Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1051, cái này không có gì cả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Văn Hạ nghe xong những lời này, trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của Hoàng Thiên. Đối với việc theo dõi Uông Hạc chắc chắn là không nghĩ tới. Chỉ cần Uông Hạc tiếp xúc cùng với người kia cũng sẽ nổi lên mặt nước mà thôi. Tốt, thưa cậu Thiên. Hiện tại tôi sẽ phải người theo dõi Uông Hạc. Tiêu Văn Hạ bận rộn gọi điện thoại. Gọi điện thoại để cho người theo dõi Uông NAS. Thành phố Bắc Ninh mặc dù không nhỏ, nhưng nhân vật có thân phận đặc thù như vậy, đi đến đâu đều sẽ thu hút sự chú ý. Vẫn là rất dễ có thể tìm được. Huống chi vừa mới cùng hai tên đàn em ra khỏi khách sạn. Bên này đã có ba tên đàn em của Tiêu Văn Hạ. Phải người đi tìm Uông Hạc thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Sau khi nói chuyện điện thoại 2 phút, đàn em của Tiêu Văn Hạ đã gọi điện thoại về, nói cho Tiêu Văn Hạ đã theo dõi Uông Hạc rồi. Tiêu Văn Hạ bảo tên đàn em này nhìn chằm chằm. Chỉ cần Uông Hạc tiếp xúc cùng với ai, thì lập tức báo cáo. Cậu Thiên, hết thảy đã sắp xếp xong xuôi. Uông Hạc không hề đi khỏi thành phố Bắc Ninh, mà là lái xe đi dạo trên đường. Tiêu Văn Hạ báo cáo với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Không có lại đi thảo luận nghiên cứu cái chủ đề này nữa. Người bạn kia của Đông Hạc, Hoàng Thiên cũng chỉ là cảm thấy tò mò với người này mà thôi. Coi như không tìm thấy, thì cũng không có việc gì lớn cả. Cậu Thiên này, tình cảnh của cháu, hình như cũng không quá lạc quan phải không? Đúng lúc này, sư phụ của Phan Thanh Linh đã bình tĩnh lại, có vẻ hơi lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn qua sư phụ của Phan Thanh Linh, cười nhạt một tiếng. Ông lão, cháu đã sớm quen thuộc với chuyện này. Cái này không có gì cả đâu. Hai, người sống trong thành thị như các cháu, cuộc sống cũng thật là mệt mỏi. Cả ngày lục đục với nhau, một đống chuyện rắc rối. Sư phụ của Phan Thanh Linh nói, thầy, trong thành thị thì náo nhiệt, con thấy người như thầy cũng đừng tu luyện nơi rừng sâu núi thẳm nữa. Thầy ở lại đây đi, con sẽ nuôi thầy dưỡng lão. Đào Văn Lâm cười ha ha, khuyên nhủ ông ấy. Ông lão sầm mặt lại, nói với Đào Văn Lâm, sư phụ thích yên tĩnh, con không được khuyên nhủ nữa. Vâng thưa thầy. Đào Văn Lâm đành không nói thêm gì nữa. Kỳ thật ông ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Ông ta biết rõ ông lão sẽ không ở lại thành phố Bắc Ninh. Nhưng ông lão hiện tại lại rất được Hoàng Thiên kính trọng. Đào Văn Lâm nói muốn dưỡng lão cho ông cụ, cũng là đang lấy lòng Hoàng Thiên. Đương nhiên cái tâm tư nhỏ này của ông ta vẫn bị Hoàng Thiên nhìn ra. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có vạch trần Đào Văn Lâm, dứt khoát không để ý đến. Sư phụ, nếu không thì thầy ở lại thành phố Bắc Ninh một thời gian nữa, để chúng cháu có thể làm tròn đạo hiếu. Lúc này Phan Thanh Linh cũng nói, ông lão cực kỳ thích Phan Thanh Linh. Đào Văn Lâm nói chuyện thì ông lão không thích nghe, nhưng là Phan Thanh Linh nói chuyện, dù có làm sao ông lão cũng cảm thấy dễ nghe. Thanh Linh à, sư phụ thật sự không ở nổi nữa. Con cũng đừng khuyên nhủ nữa. Ông lão nói với Phan Thanh Linh. Phan Thanh Linh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ đành không nói tiếp nữa. Hoàng Thiên biết, muốn ông lão ở lại vài ngày, chỉ sợ cũng không thể. Dứt khoát nói, vậy được rồi, đêm nay ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai cháu sẽ cho người đưa ngài trở về. Cách chương.